Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dưới của hai người sớm đã lầy lội một mảnh, vừa ướt vừa dính. Ngẫu nhiên một ít lông màu sẽ tiến vào tiểu huyệt theo cồn thịt, cắm vào rút ra, khiến chúng cũng bị ướt đẫm dầm thủy. Cố Nhĩ Thăng chuyển động càng ngày càng nhanh, bỗng nhiên anh buông đôi tay đàn lấy tay của Tăng Yếu Miễu ra, sờ soạng xuống dưới, xoa xoa tiểu trân châu giữa hai cánh hoa môi, kích thích Tăng Yếu Miễu đến cao trào. Tăng Yếu Miễu thét chói tai, chịu đựng hoa huyệt co rút hơn 10 giây, côn thịt của Cố Nhĩ Thăng vẫn chôn trong cơ thể cô, không nhúc nhích, chờ cô bình thường trở lại, liền lật thân mình cô xuống, côn thịt cũng không rút ra, cứ như vậy xoay tròn một vòng, kích thích mật dịch ra thêm nhiều. Anh nhìn hai cánh mông trắng mỉm mà xui quỷ khiến mà cắn một phát. À anh hai, Tăng Yếu Miễu không thể tưởng tượng mà quay đầu lại. Cô Nhĩ Thăng cười xấu xa, khó khi giữ tính trẻ con. Làm sao vậy, cắm một chút có sao không? Nói xong thẳng thắt lưng đong đưa, làm Tăng Yếu Miễu không còn sức lực mà truy cứu. Bên ngoài mặt trời vẫn tỏa ánh nắng tươi đẹp, bên trong phong cảnh tràn ngập xuân sắc. Tỉnh lại đã là trạng vạng, Tăng Yếu Miễu đỡ eo, mơ hồ nhớ lại, hình như trước khi rời khỏi Cố Nhĩ Thăng còn nói ở bên tai cô là phải đi tới bệnh viện một chuyến, cô mới lại nằm trở về. Hôm nay, Cố Nhĩ Thăng thật đáng sợ, nếu không phải hiện tại cô vẫn còn cử động được, cô sẽ cho rằng eo của mình đã bị chặt đứt. Bụng rất đói, Tăng Yếu Miễu nhìn qua xung quanh, ý cười trên mặt liền rộ lên, là bình giữ nhiệt, cô ôm chăn dịch tới, vừa mở ra, mùi hương của cháo liền lan tỏa khắp không gian. Ý cười bên miệng vẫn còn, ăn cháo được hơn phần nửa, Tăng Yếu Miễu mới vác theo cái bụng no, trở lại lên giường nằm, đồng thời nhắn cho Cố Nhĩ Thăng một tin nhắn, yêu anh. Cô nghĩ, quyết định thêm, ổng xã. Nửa phút sau, Cố Nhĩ Thăng trả lời, ngày mai đi lãnh chứng. Tăng Yếu Miễu sửng sốt một chút, phút chốc mà cười ra tiếng, cô tận lực chấn định trái tim mình, nhưng khi nhắn lại, đôi tay không tự chủ vẫn run lên. Tốt. Một năm sau, Tăng Yếu Miễu bước ra từ đài radio, không ngoài ý muốn nhìn thấy xe Cố Nhĩ Thăng đậu ở ven đường. Cô cười vui vẻ, chạy tới gõ gõ lên tấm kính cửa xe, cất tiếng chào. Anh hai, mới mở cửa xe ngồi vào. Kêu anh hai đã nhiều năm như vậy, cô vẫn không đổi được. Cố Nhĩ Thăng không ngại, chỉ là Tăng Chan Vinh vừa nghe, liền trừng mắt kêu cô mau sửa miệng. Cả ngày anh hai vừa nghe giống như đánh một cái vào mặt ông. Hiện giờ Tăng Yếu Miễu đã trở thành nhân viên chính thức trong đài phát thanh. Thanh âm của cô vừa ngọt vừa nhu, rất nhiều người nghe đều thích giọng cô, lại thêm diện mạo không kém. Chỉ đứng ở đó cũng tạo nên một bức tranh phong cảnh đẹp lung linh. Gần đây cô còn hướng dẫn thêm thực tập sinh, tương đối bận. Nhưng may là có Cố Nhĩ Thăng, cho nên lúc này anh đến đón cô tan tầm rồi đi ra ngoài ăn cơm chiều. Mùa hè ban ngày kéo dài rất lâu, đã là 6 giờ chiều, trời nắng như 3 đến 4 giờ, chỉ là ánh nắng không còn gay gắt. Tăng Yếu Miễu vừa lên xe, gập thân mình, hôn lên vành tai của Cố Nhĩ Thăng, chớp nhoáng cả hai tay anh đã đỏ bừng. Đây là bí mật bị cô phát hiện mấy hôm trước, lỗ tay anh rất ít khi bị chạm vào, một khi chạm liền hồng rực một mảnh, đối lập với khuôn mặt không cảm xúc của anh, đặc biệt thú vị. Cô Nhĩ Thăng hít một hơi thật sâu, tính trả thù bằng cách nhéo nhéo mặt cô, thành âm khàn khàn, ban ngày đừng khiêu khích anh. Tăng Yếu Miễu xoay người ngồi xuống, đường một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại không phải ban ngày nên ăn cơm chiều. Cô Nhĩ Thăng nghe xong, ánh mắt thâm trầm. Tăng Yếu Miễu làm như không thấy, vui vẻ lấy điện thoại ra, lên mạng, lướt qua vài tin, ngón tay thon dài liền dừng lại. Ai? Đang êm đẹp than cái gì? Cô Nhĩ Thăng không nhìn cô, đánh xe quẹo sang bên đường, hôm nay đi ăn cá hầm cải chua. Anh hai, lên lại cùng người khác truyền tai tiếng. Cô Nhĩ Thăng nhíu mày, anh không thích Tăng Yếu Miễu nhắc tới nam nhân khác, cho dù là vô tâm cũng không được. Em quản hắn làm gì? Đời trước, hắn cùng Lôi Tử Đồng ở bên nhau, hai người sống hạnh phúc, răng lòng đầu bạc. Tăng Yếu Miễu nhìn tình hình giao thông phía trước, một trận hoảng hốt. Rốt cuộc cô cũng biết một năm trước, ở bệnh viện khi nhìn thấy Len, vì sao có cảm giác kỳ quái. Bởi vì Len không còn là nam chủ trong tiểu thuyết nữa, hắn đã trở thành một thiếu gia tâm địa gian xảo, ăn chơi chắc táng. Kỳ thật, trong tất cả mọi người yêu ta, Len sở dĩ có thể cùng Lôi Tử Đồng ở bên nhau, cũng có một phần nguyên nhân do Cố Nhĩ Thăng thúc đẩy. Anh phá hủy công ty gia tộc của Len, kéo hắn từ trên mây cao xuống đáy cốc tối tăm. Nhưng Lôi Tử Đồng không chê hắn nghèo túng, ở bên hắn không rời, lúc đó hắn mới nhận ra người đáng giá để theo hắn bền nhỏ suốt đời. Một đời này, cô tới, Cố Nhĩ Thăng không thích Lôi Tử Đồng, cũng không chen chân vào giữa hai người họ, đã không có Cố Nhĩ Thăng đả kích, Len thuận buồm xuôi gió, tự nhiên không biết được cái tốt của Lôi Tử Đồng. Nói khó nghe hơn thì hiện tại Lôi Tử Đồng chẳng qua cũng chỉ là mối tình đầu của Len. Hắn có tiền có thế, bên ngoài còn có bao đóa hoa tươi chờ hắn tới hái. Hắn vẫn như cũ là nam nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.